Có chồng là thần y, chương 151, không đủ tham lam để nuốt chừng một con voi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, tận 150 tỷ đấy. Ngay cả những người nhà họ Lâm đều bị lời nói của bà cụ làm cho bối rối. Nếu nhà họ Lâm thật sự có 150 tỷ này, Đông Sơn tái khởi cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên nhìn ý tứ của bà cụ thì có vẻ như chưa vừa lòng lắm. Như cảm nhận được mọi người đang nghĩ gì. Bà cụ cười nói. Tổng giám đốc Quách, đừng hiểu lầm. Thật ra bà cụ tôi không có ý gì khác. Vậy ý tứ của bà cụ đây là? Quách Tiên Nhan dịu dàng hỏi. Bà cụ liếc nhìn Quách Tiên Nhan tiếp tục cười. Ý của tôi rất đơn giản. Nếu tổng giám đốc Quách có thể cho chúng tôi thêm một chút. Cho chúng tôi 3 tỷ thì thật là không thể tốt hơn. 3 tỷ. Mọi người thầm hít một hơi. Quách Tiên Nhan cũng kinh ngạc về lời bà cụ vừa nói. Anh ta cười chế nhạo. Bà thật mạnh miệng. Bà không sợ tôi lấy lại 150 tỷ để nhà họ Lâm không lấy được một xu sao? Không sợ. Nhưng, bà cụ bình tĩnh lắc đầu. Bởi vì bà cụ tôi muốn thêm cái này 150 tỷ. Cũng không phải là muốn cho nhà họ Lâm. Đó là cho ai? Lâm Thanh Di, bà già tự tin nói. Ngay khi những lời này nói ra, tất cả mọi người đều cùng nhau nhìn qua Lâm Thanh Di. Nhưng ngay sau đó họ đã hiểu được ý tứ trong lời nói của bà lão. Sau đó lộ ra một nụ cười mơ hồ. Bàn bạc cả nửa ngày, bà cụ đây là đang đòi xính lễ cho Lâm Thanh Di. Mặc dù hiện tại Lâm Thanh Di và Sở Quốc Thiên vẫn chưa ly hôn, Lâm Thanh Di và Quách Tiên Nhan cũng không có tiến triển gì đáng kể. Nhưng họ đều biết rằng Lâm Thanh Di và Sở Quốc Thiên sẽ ly hôn. Và mối quan hệ giữa Lâm Thanh Di và Quách Tiên Nhan rất mập mờ. Nếu không, cho dù Quách Tiên Nhan có tiền cũng không thể giao 150 tỷ cho nhà họ Lâm. Và anh ta còn dùng tên của Lâm Thanh Di để đầu tư. Đối với sự kết hợp của Lâm Thanh Di và Quách Tiên Nhan, tất cả con cái nhà họ Lâm đều không có ý kiến gì. Đây là điều mà bọn họ đều rất muốn thấy. Nhưng điều bọn họ không ngờ là bà cụ lại cầm đầu xuyên thủng lớp cửa sổ giấy này. Cuối cùng, Lâm Thanh Di là người đầu tiên có phản ứng. Nhìn bà cụ nói, bà nội, bà đang nói cái gì vậy? He he, Thanh Di. Bà nội biết cháu có da mặt mỏng. Đừng lo lắng. Bà nội sẽ giúp cháu xử lý. Lâm Thanh Di gần như nghẹn chết trước câu nói của bà cụ. Cô đột ngột đứng dậy nói. Bà ơi! Bà không phải đã nói bây giờ nhà họ Lâm là do cháu làm chủ sao? Tại sao lần này Tổng Giám Đốc Quách tới đầu tư lại không thông qua ý cháu? Mà còn dùng cháu như một món hàng giao dịch vậy? Tự phụ, nghe thấy những lời của Lâm Thanh Di, bà cụ Trịnh đột nhiên nổi giận. Lâm Thanh Di, cháu định chọc giận người bà nội này sao? Cả ngày làm mấy cái chuyện vô ích, Tổng Giám Đốc Quách mới là điểm dựa tốt nhất của cháu. Bà nội làm tất cả những điều này đều là vì lợi ích của cháu. Cháu, không cần ở đây cháu cái gì nữa. Chỉ cần 150 tỷ là có thể cưới được cháu. Tôi tin Tổng Giám Đốc Quách sẽ không từ chối. Đúng không? Sau khi bà cụ ngắt lời Lâm Thanh Di, mỉm cười nhìn Quách Tiên Nhan. Quách Tiên Nhan đang định nói. Nhưng vào lúc này, bọn người nhà họ Lâm đã dẫn đầu đưa tiết tấu. Tất nhiên, Lâm Thanh Di của gia đình chúng tôi rất tốt. Nếu Tổng Giám Đốc Quách có thể kết hôn với Thanh Di, đó thực sự sẽ là một câu chuyện đẹp của Hoan Châu chúng ta. Chấm, đúng vậy, nếu tôi là Tổng Giám Đốc Quách, tôi nhất định sẽ không chút do dự gật đầu đồng ý, đồng ý, đồng ý. Đối mặt với sự ồn ào của đám đông, vẻ mặt của Lâm Thanh Di xấu đến cực điểm, nhưng Quách Tiên Nhan lại im lặng. Một lúc lâu sau, anh ta mới chậm rãi ngẩng đầu lên nói với bà cụ. Thêm 150 tỷ, có thật là đủ không? Khi mọi người nghe xong, Ngay cả Lâm Thanh Di cũng đột nhiên nhìn về phía Quách Tiên Nhan. Anh ta, không phải anh ta có ý muốn thêm tiền chứ? Đủ, đủ rồi. Lâm Văn Sang nhất thời cao hứng. Nói không nên lời. Tuy nhiên, Hình Hải Trung lại khịt mũi lạnh lùng. Tôi nghĩ vẫn chưa đủ. Thuốc của Y Dược Thanh Di của Tổng Giám Đốc Quách bây giờ đang như mặt trời giữa trưa. Đối với anh ấy, 150 tỷ chỉ là một phần nhỏ. Nếu Tổng Giám Đốc Quách thực sự muốn kết hôn cùng Thanh Di, thì xính lễ giá 150 tỷ thực sự không quá nhiều. Nên tôi đề nghị anh Quách có thể bổ sung thêm vài thứ khác. Nhìn một thân nghiêm túc của Hình Hải Trung, Quách Tiên Nhan nheo mắt, bình tĩnh hỏi, vậy thì theo anh Hải Trung nghĩ cái gì khác thì thích hợp? Không cần phải nói tới xe và nhà. Những thứ này là cơ bản cần phải có rồi. Trang sức cũng không thể thiếu. Tính hết thảy mấy thứ linh tinh, ít nhất cũng phải thêm 150 tỷ nữa. Phải không? Hình Hải Trung nói. 450 tỷ. Khi mọi người tính toán ra con số này, họ như bị sét đánh. Ngay cả ở thời kỳ hoàng kim của nhà họ Lâm, tổng tài sản dòng cũng không tới 450 tỷ. Vị tổng giám đốc Quách này thật sự có thể bỏ ra 450 tỷ sao? Trong chốc lát, nhịp tim của mọi người đều tăng nhanh nhìn Quách Tiên Nhan. Lâm Văn Sang không nhịn được hỏi. Quách, tổng giám đốc Quách, anh nghĩ như thế nào? Cách Trương.